Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3115, chương 3392, cuối cùng gặp. Canh 2, cái kia liền giết đến xem. Thường Lạc mỉm cười nói, vì tông chủ mà chết, ta cũng không lay rồi. Sở Ly nhíu mày theo dõi hắn xem. Thường Lạc xác thực là một mảnh thành tâm thành ý, không hề dối trá, thân là hữu hộ pháp. Như vậy cao vị, phần lớn người đối với tông chủ các loại không có như vậy sùng kính. Dù sao khoảng cách sinh ra Mỹ, có thể Thường Lạc thân là hữu hộ pháp, còn như vậy sùng kính tông chủ. Cái này thật là có chút khác thường. Xem ra cái này Chu Thanh Lan mị lực cá nhân kinh người. Thường Lạc nói, đến đây đi, giết ta a. Sở Ly cau mày nói, ta tới tìm các ngươi Chu tông chủ. Cũng không phải là chém chém giết giết, là có chuyện muốn hỏi. Hắc, Thường Lạc cười lạnh, thân thể của hắn nát thành đống bùn nhão. Huyết nhục cùng xương cốt đều bị toái. Hắn đau đớn tuyệt không phải bình thường người có thể nhịn thụ. Hắn lại mặt không dám sắc, không bị đau đớn phân tâm. Sở Ly đều có vài phần bội phục rồi. Thản nhiên nói, xem ra ngươi không tin. Cái kia ta đã nói với ngươi một tiếng cũng không sao. Dứt lời, Thường Lạc đạo, Sở Ly nói, là về thiên ma, thiên ma. Thường Lạc cau mày nói, ngươi sao biết thiên ma? Sở Ly khẽ nói, thiên ma dĩ nhiên xâm lấn cái này phương thế giới. Tương lai nhất định là thiên ma đích thiên hạ. Chúng ta không còn sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thường Lạc lắc đầu bật cười nói, ngươi vậy mà cũng biết thiên ma. Thật là khó được, khó được. Sở Ly nói, ngươi đã biết rõ thiên ma, chắc hẳn cũng biết bọn hắn đáng sợ, vì sao còn thờ ơ? Thường Lạc cười nói, thiên ma là truyền thuyết chi vật, khoảng cách chúng ta xa không thể chạm. Mặc dù tông chủ từng có tiên đoán, cẩn thận thiên ma, nhưng cũng chỉ là vạn nhất mà thôi. Sở Ly nhàn nhạt nói ra, xem ra Chu tông chủ xác thực thâm bất khả trắc, vậy mà có thể đoán trước đến thiên ma hàng lâm. Đó là tự nhiên, tông chủ tựa như thần linh, còn hơn thiên thần. Về phần thiên ma, có chúng ta tông chủ tại, không đáng để lo. Thường Lạc khẽ nói, Sở Ly cười nói, khẩu khí thật lớn, các ngươi tông chủ không phải tẩu hỏa nhập ma, dĩ nhiên phế bỏ võ công mà. Hừ, Thường Lạc lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến lừa gạt lời của ta, tông chủ mặc kệ đi không có tẩu hỏa nhập ma, đối với thế sự hiểu rõ, tuyệt không phải các ngươi có thể đụng. Sở Ly nói, như vậy bỏ đi, thỉnh tông chủ tới vừa thấy, ta có thể cách 30 trượng xa, thậm chí 100 trượng xa. Nếu là trước, nói không chừng sẽ xem xét 1-2. Nhưng hiện tại nha, chấm ngoặc kép. Thường Lạc cười lạnh nói, người có thể khắc chế hư không tập trung, tạo hóa tông hư không một mực tập trung, không người có thể chuyển rời hư không. Cho nên khinh công cường thịnh trở lại cũng có hạn. Nhưng bây giờ không giống với, hắn người mang hư không vòng tay, vậy mà có thể phá vỡ hư không tập trung, thi triển hư không na di. Đây là rất lớn nguy hiếp, càng không thể gặp tông chủ. Sở Ly trầm giọng nói, thương hộ pháp, lại như vậy ngoan cố, chớ trách ta chỉ có thể cường đến một hơi đánh xuyên qua các ngươi tạo hóa tông, xem Chu tông chủ ra không đi ra. Ai, chấm ngoặc kép. Ung dung thở dài một tiếng bỗng nhiên vang lên, truyền vào Sở Ly trong lỗ tai, trực tiếp tiến vào trong lòng của hắn. Thậm chí hắn trong đầu đều tại quanh quần. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Đây cũng không phải là võ công đều mất, chủ nhân của thanh âm này so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ không phải Chu Thanh Lan, mà là tạo hóa tông càng mạnh hơn nữa cao thủ. Tông chủ, Thường Lạc lớn tiếng nói. Một đạo ngân quang bỗng nhiên phá không mà hiện, rơi vào Thường Lạc trên người. Thường Lạc quanh thân hào quang tỏa sáng, tia sáng gai bạc trắng bắn ra chói mắt. Sở Ly nhíu mày, thật đúng là Chu Thanh Lan. Vốn cho là chính mình tu luyện tới như vậy trình độ, dĩ nhiên đầy đủ cùng Chu Thanh Lan vịn một xoay cổ tay. Thật không nghĩ đến, nàng càng tốt hơn. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Thường Lạc, ngân quang chậm rãi thu lại. cuối cùng nhất bày biện ra Thường Lạc thân hình. Hắn dĩ nhiên nổi giữa không trung, lẳng lặng đứng thẳng, quần áo không gió mà bay. Sau đó thời gian dần qua rơi xuống, bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía Sở Ly. Đà tạ tông chủ. Sở Ly mãnh liệt quay đầu nhìn qua, nhưng sau lưng lại cái gì cũng chưa, thậm chí cũng không có cảm giác gì. Thường Lạc mỉm cười, Sở Ly sắc mặt âm trầm, biết rõ Chu Thanh Lan nhất định tại phía sau mình, hết lần này tới lần khác không cách nào phát giác. Loại tư vị này hắn đã thật lâu không có nếm đến. Thường Lạc ha ha cười nói, tông chủ, làm gì như vậy trêu cợt hắn. Sở Ly lạnh lùng nói, Chu tông chủ, đây cũng là các ngươi tạo hóa tông đạo đãi khách. Cảm thụ được loại khuất nhục này tư vị. Hắn phức tạp không hiểu. Ai, ngươi giết ta tạo hóa tông đệ tử, lại xông ta tạo hóa tông sơn môn. Sâu kín thở dài trực tiếp vang ở đáy lòng của hắn. Nghe thế giống như thanh âm. Cảm nhận được nàng mềm mại yếu ớt, còn mang theo nhàn nhạt u buồn. Không hiểu bay lên thương tiếc chi ý. Sở Ly nhíu mày. Chỉ là như vậy còn chưa đủ để dùng lại để cho Thường Lạc điên cuồng sùng bái. Cần càng sâu mị lực mới là. Hắn đối với cái này Chu Thanh Lan càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly trầm giọng nói. Tạo hóa tông ngược lại có vài phần thiên ma làn gió. Lãnh huyết vô tình. Sát nhân như làm thịt gà. Phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Thường Lạc quát. Tông chủ căn bản không biết chuyện này. Là ta tự chủ trương. Tịnh như ngươi chớ để oan uổng tông chủ. Sở Ly ha ha cười rộ lên. Thường Lạc sắc mặt âm trầm. Gắt gao trừng mắt hắn. Ngươi cười cái gì? Sở Ly lắc đầu. Thân là tông chủ. Không biết lớn như vậy sự tình. Những người kia các ngươi tạo hóa tông tử sĩ a. Tông chủ đang bế quan. Đương nhiên không biết. Thường Lạc quát. Bất quá việc này ta làm đến không thẹn với lương tâm. Cái này hư không vòng tay vốn là chúng ta chi vật. Sở Ly lông mày trau trọn. Thường Lạc cười lạnh nói. Cái kia phù vân trại to gan lớn mật. Vậy mà cướp chúng ta bảo vật. Đương thật là đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Sở Ly nhíu mày. Những hải nhi kia tội gì? Cái kia chi có thể oán bọn họ là tội nhân con cái. Cái này thế đạo là như vậy. Thường Lạc hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ còn có công bình đáng nói? Bọn hắn nhất định là chúng ta tạo hóa tông địch nhân. Chẳng lẽ muốn lại để cho bọn hắn còn sống lớn lên? Sau đó tìm chúng ta phiền toái. Các ngươi Liên Hoa Tông được xưng danh môn chính tông. Thuần hậu nhân tâm. Cũng sẽ không làm như vậy a. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Chúng ta Liên Hoa Tông làm không xuất ra loại sự tình. Cho dù bọn họ trưởng thành sẽ đi qua báo thù. Cũng sẽ không làm loại sự tình này. Hắc, Thường Lạc cười lạnh, hiển nhiên không tin. Sở Ly nói, chúng ta Liên Hoa Tông là nắm chắc tuyến. Nhân tính điểm mấu chốt. Không có này đến tuyến. Dù cho các ngươi võ công cường thịnh trở lại có gì dùng. Thật sự là buồn cười. Thường Lạc lắc lắc đầu nói. Tông chủ, hay là tiêu diệt hắn a? Dám đến nơi đây nói ẩu nói tả. Ai? Hắn nói rất có đạo lý. Sâu kín tiếng thở dài lần nữa vang lên. Thường hộ pháp, lần này là ngươi làm sai rồi. Vâng, tông chủ. Thường Lạc khom người gật đầu. Hào không dị nghị. Chu Thanh Lan nói khẽ. Đã làm sai rồi. Cái kia liền phạt ngươi tan mất hộ pháp chi chức. Một lần nữa làm một cái tầm thường đệ tử a. Vâng, Thường Lạc không chút do dự. Sở Ly nhíu mày. Chằm chằm vào Thường Lạc không rời mắt, muốn biết rõ ràng hắn suy nghĩ. Có phải thật vậy hay không không hề câu oán hận. Có thể Thường Lạc thần sắc cho thấy hắn cam tâm tình nguyện. Không hề không phục, hắn cẩn thận quan sát Thường Lạc từng cái rất nhỏ biểu lộ đều là như thế. Chỉ có thể xưng chi chấp mê dứt khoát, không có thuốc nào cứu được. Tịnh như, hiện tại nên hỏi nói chúng ta sự tình rồi. Chu Thanh Lan nói ra. Đến cùng vì sao phải tìm ta? Sở Ly nói. Thiên ma sự tình Chu tông chủ biết. Thiên ma không nên chúng ta sự tình. Là thiên thần chỗ băn khoăn. Chu Thanh Lan nói. Nhân tâm không thể so với thiên ma đáng sợ hơn. Sở Ly cau mày nói. Tông chủ lời này có thể không đúng. Thiên ma chi đáng sợ vượt quá tưởng tượng.